Sùng Thiếp ở Vương Phủ. Chương 163, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến, Ngọc Nương chẳng biết tại sao lại đặc biệt kích động. So với ngày xưa thật kích động kinh. Trước kia nàng rất ngượng ngùng. Trừ phi có nguyên nhân đặc biệt mới phóng khoáng. Nay trên giường thì vừa nhiệt tình lại chủ động. Tấn Vương cảm thấy thỏa mãn. Ngọc Nương ôm cổ Tấn Vương. Nhỏ giọng sụt sùi. Nàng có tật xấu. Thoải mái cũng khóc. Không thoải mái cũng khóc. Nàng càng là khóc. Tấn Vương càng muốn bắt nạt nàng. Soái Đào Quân Trang 18/06/2018. Hôm nay lý do khóc lại không quá giống ngày xưa. Tâm tình đặc biệt kích động. Nàng vừa nói nếu có ngày hắn có người tình mới. Hãy nói sớm với nàng. Nàng nhất định chủ động nhường vị trí này đi xa. Ngàn vạn lần đừng để nàng trải qua tình huống giống Khánh Vương Phi, nàng khẳng định chịu không nổi. Tấn Vương nghe không rõ. Vì sự chú ý không ở đây nơi. Thứ hai nàng lung tung. Hắn cố chấn định tập trung suy nghĩ. Tập trung nghe trong chốc lát. Mới nghe rõ lập tức biết nàng đang sợ cái gì. Nàng còn nói muốn đi xa. Tấn Vương liền phừng lửa giận trong lòng. Đi, đi chỗ nào? Soái Đào Quân Trang 18/06/2018. Hắn hung hăng đánh cái mông nhỏ của nàng mấy cái. Ngươi nghĩ đi chỗ nào? Trải qua này trong chốc lát thời gian. Ngọc Nương này lúc đầu đã rõ ràng. Cũng biết rõ trước chính mình làm chuyện ngu xuẩn. Lại đem trong lòng lời nói đều lấy ra cùng Tấn Vương nói. Việc mất mặt như thế. Nàng không muốn thừa nhận. Liền nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Thật ngu xuẩn. Giải rột giả bộ ngủ mà mí mắt còn động. Tấn Vương trong lòng thối. Phỉ nhổ nàng diễn dở tệ. Nhưng vẫn sợ mình đánh đau nàng. Đưa tay xoa nhẹ. Mới xoay người thu thập cục diện. Tắm xong đi ra. Tấn Vương cầm một cái khăn ấm. Mở chăn lau cho nàng. Ngọc Nương nếu đã ngủ. Khẳng định không thể ngăn. Chỉ có thể nhắm chặt hai mắt. Toàn thân hồng như tôm luộc bóc vỏ. Tấn Vương tiện đường còn ăn đậu phụ. He he. Đợi Tấn Vương lại lên giường ôm nàng lặng lẽ ngủ. Tấn Vương hừ một tiếng. Điện hạ. Trong yên tĩnh. Ngọc Nương nhỏ giọng nói. Soái Đào Quân Trang 18/06/2018. Tấn Vương, chàng chắc chắn sẽ không tìm thêm người khác có đúng không? Tấn Vương lại một tiếng. Vậy rốt cuộc là có hay không à? Ngọc Nương không chịu nổi. Thanh âm cũng lớn chút ít. Tấn Vương lại không nghĩ để ý tới nàng. Nhắm mắt giả bộ ngủ. Chàng nói thiếp nghe một chút thôi. Tấn Vương vẫn không để ý tới nàng. Ngọc Nương tức giận, thẹn quá hóa giận, cũng không để ý mình bây giờ trần như nhộng, tung chăn mền muốn chạy đi. Thiếp đi ngủ với tiểu bảo, mới từ người Tấn Vương lật qua, liền bị hắn quắp chân ngay eo áp chế dưới thân. Nàng còn có tinh thần, chúng ta đêm nay khỏi ngủ. Sau đó hai người quả nhiên một đêm không ngủ. Soái Đào Quân Trang 18/06/2018. Bởi vì hôm nay Tấn Vương không đi làm, cũng không cần đi chúc Tết, cho nên thức dậy muộn. Ngọc Nương thức sau, cũng không thấy tiểu bảo cùng Nguyệt Nguyệt, liền tới Đông Sương, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười. Đi vào nhìn, nhị bảo đã sớm tỉnh, ngồi ở trên giường cùng tiểu bảo Nguyệt Nguyệt chơi. Nghiêm túc mà nói, không phải là nhị bảo cùng ca ca, tỉ tỉ chơi. Mà là nó nghịch ngợm trêu chọc tiểu bảo cùng Nguyệt Nguyệt. Nó cũng chưa biết làm cái gì khác. Chính là ngồi ở đó sờ cái đầu chọc của tiểu bảo rồi kéo bím tóc của Nguyệt Nguyệt. Cái mặt béo tràn đầy hiếu kỳ. Tựa hồ đang nghiên cứu hai cái đầu vì sao không giống nhau. Mà tiểu bảo cùng Nguyệt Nguyệt tối hôm qua ngủ tương đối muộn. Đều mệt, bà vú cản không được. Không cho nhị bảo kéo là nó phẫn nộ khóc. Cuối cùng Nguyệt Nguyệt ngồi dậy. Giữ tóc muốn khóc mà không khóc. Tiểu bảo ca ca. Tiểu bảo lăn lông lốc. Ngồi dậy. Mắng nhị bảo. Tiểu tử thối, ngươi túm Nguyệt Nguyệt tỷ làm gì? Soái Đào Quân trang 18/06 2018. Nhị Bảo nghe không hiểu ca ca nói gì, còn tưởng rằng ca ca đang đùa với nó. Nó cười lộ hai cái răng nhỏ, phát ra tiếng thét hưng phấn. Ca đánh đệ, Nguyệt Nguyệt cản phía trước, đem Nhị Bảo che trong ngực. Nhị Bảo còn nhỏ, ca ca đừng đánh. Nhị Bảo đâu biết ca ca tỷ tỷ đang làm gì, còn tưởng chơi vui, núp ở trong lòng Nguyệt Nguyệt hưng phấn cười. Người bên cạnh cười nhìn Tiểu Bảo, cũng làm Tiểu Bảo giận. Ngọc Nương bị hình ảnh này chọc cho cười, liền dựa ở bên cửa xem ba đứa nhỏ. Là Nguyệt Nguyệt tinh mắt thấy Ngọc Nương, gọi Di Di. Nhị Bảo mặc dù bé, cũng biết Di Di là nương, liền nhìn sang, vừa thấy Ngọc Nương trong mắt sáng choang, quơ quơ tay, làm Ngọc Nương tự dưng có ý thức mình không ở cạnh con thứ hai nhiều. Không giống với Tiểu Bảo, Nhị Bảo ở cùng bà vú đa số, vào ban ngày ngẫu nhiên ôm tới uống sữa mấy lần. Hiện tại Nhị Bảo bú sữa cũng ít, Ngọc Nương ban ngày bận rộn quá liền quên. Thứ hai Tấn Vương cũng không muốn cho nàng cho con bú. Soái Đào Quân trang 18/06/2018. Ngọc Nương đi đến đem Nhị Bảo bế lên. Nhị Bảo cao hứng, trong miệng a a a a nói chuyện, tựa hồ muốn nói với nương. Tiểu bướng bỉnh, sáng sớm đã nháo ca ca tì tì. Ngọc Nương chỉ mũi nó. Bà vú ở bên cạnh nói, Nhị công tử buổi sáng tỉnh, ăn sáng, thấy không có đại công tử cùng Nguyệt Nguyệt cô nương, liền nháo, buổi sáng ăn gì? Vì ngưng nên Nhị công tử ăn một chén gạo hồ. Nhị công tử khẩu vị một chén mễ hồ lớn cũng ăn hết. Giống ca ca, Ngọc Nương kết luận, Tiểu Bảo ở bên cạnh không đồng ý, không có giống con. Ngọc Nương cười nói, còn không mau lên, đợi tí nữa phụ vương trở về, sẽ cùng ăn sáng. Nếu nói việc gì mà Tấn Vương luyện liên tục thì chính là mỗi sớm dành nửa canh giờ luyện công. Nhà đầu đến, giúp đỡ Tiểu Bảo cùng Nguyệt Nguyệt mặc quần áo, rửa mặt, chờ thu thập xong. Ngọc Nương mang ba đứa tới chính phòng. Tiểu Bảo bỗng nhắc tới Châu Châu. Cũng không biết Châu Châu tỷ tỷ khỏe chưa? Có sốt không? Ngọc Nương chẳng hề biết tình huống nhà mẹ đẻ Khánh Vương Phi. Liền nhìn Tấn Vương, nàng kỳ thật rất lo lắng. Nói muốn hòa ly dù sao chỉ là Khánh Vương Phi nói. Nàng ấy là nữ lưu. Nếu nhà mẹ đẻ không ủng hộ, hay là nhà mẹ đẻ chỉ xuất thủ đoạn cứng rắn ép buộc Khánh Vương Phi, đến lúc đó liền không tốt lắm. Tấn Vương sao lại không biết Ngọc Nương đang suy nghĩ gì? Tiếu gia nhà gia giáo, Tiếu đại nhân cũng không phải là người cổ hủ. Thất đệ muội ở nhà mẹ đẻ sẽ không có vấn đề gì. Bất quá, nếu không yên tâm thì cho người thăm dò một chút cũng được. Soái Đào Quân trang 18/06/2018. Ngọc Nương thực có chút không yên lòng, liền cho người bị lễ, giả vờ chúc Tết, phái người đến Tiếu gia. Mà bây giờ trong Tiếu phủ, Châu Châu ban ngày đỡ chứ khi đêm đến do kinh hãi nên dính nương. Buổi tối lại nóng lên, Khánh Vương Phi không để ai khuyên can, ở cạnh Châu Châu cả đêm, thật vất vả Châu Châu hạ nhiệt, nàng mới trở về phòng nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng ngủ cũng không an giấc, trong mộng đều là chuyện năm đó giữa nàng và hắn đủ. Sau khi tỉnh lại áo gối đều ướt đẫm, trong lòng lại thông suốt không ít. Soái Đào Quân trang 18/06/2018. Khánh Vương Phi rửa mặt, mới vừa ngồi xuống định ăn sáng, Tiếu đại nhân mang Tiếu phu nhân cùng với ca ca tẩu tử Khánh Vương Phi đến. Kỳ thật hôm qua Khánh Vương Phi mang hai hài nhi tử trở về, người Tiếu gia liền biết có khả năng đã xảy ra chuyện gì. Vừa lúc Khánh Vương Phi tâm tình không ổn định, hai hài nhi cũng không ổn, chỉ có thể gác lại không đề cập tới. Nương Khánh Vương Phi, Tiếu phu nhân lo lắng một đêm, nghĩ đến liền lau nước mắt, Tiếu đại nhân đích xác không chịu nổi phu nhân dạng thế này. Nên sáng sớm liền kéo đến. Được rồi, nói xem có chuyện gì nào. Tiếu đại nhân hơn 50 tuổi. Thân thể gầy gò, khí chất nho nhã. Nhìn ra được tác phong lúc còn trẻ cũng là mỹ nam tử. Kỳ thực hài tử Tiếu gia lớn lên đều giống cha mẹ. Tướng mạo nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp, Khánh Vương Phi cũng không giấu giếm. Kể hết lại, những chuyện này trước kia Khánh Vương Phi không nói với người trong nhà. Cũng là không có cơ hội nói. Vợ chồng Khánh Vương sống ngoài kinh theo đất phong. Lần này thật vất vả mới trở về kinh. Khánh Vương Phi lại là người kiên cường. Không kể chuyện phiền lòng hại cha mẹ lo lắng. Sau khi nghe xong người tức giận không phải là Tiếu đại nhân, mà là Tiếu phu nhân. Bà cũng hơn 50 tuổi nhìn lại thật là trẻ tuổi. Xem dung mạo cũng chỉ hơn 30. Xinh đẹp, lanh lợi, tướng mạo ngọt ngào, tướng mạo giấu tuổi. Nếu không nói tuổi Tiếu phu nhân, sợ rằng ai cũng đoán không ra. Nữ nhi ngoan không cần giận, nương giúp con thu thập hắn. Thiết đản. Đem xuyên vân thương của nương lấy ra. Nương tới Khánh Vương phủ xử lý tiểu tử kia. Tiếu phu nhân tuy là gả cho quan văn, nhưng bà xuất thân võ tướng thế gia. Trẻ tuổi tính tình thô bạo, lớn tuổi cũng không thay đổi. Soái Đào Quân trang 18/06/2018. Người có nhũ danh là Thiết Đản. Hiện thời khoảng 30 tên khai sinh là Tiếu Kiền Tiếu gia đại gia. Tác phong nhanh nhẹn, nhất phái nhã nhặn, vừa nhìn chính là có tướng mạo, khí chất của Tiếu đại nhân. Vẻ mặt hắn quẫn bách nhìn Tiếu phu nhân. Nương, nói với nương bao lần rồi. Đừng gọi con là Thiết Đản. Thiết Đản thì như thế nào? Tên này là ông ngoại ngươi đặt. Tên xấu dễ nuôi. Nếu không ngươi cho rằng ngươi sao có thể không bệnh không tai họa sống đến giờ. Còn làm trạng nguyên. Đều là nhờ ca ai một tên tốt. Nương không cùng ngươi tán dóc. Thiết Nghiêu, ngươi lấy xuyên vân thương lấy ra cho nương. Không giống với Tiếu gia đại gia. Nhị gia Tiếu Khôn gấp rút vui vẻ chạy nhanh ra bên ngoài. Nhị nãi nãi Tôn Thị kéo không nổi hắn. Còn không trở lại cho ta. Nương bảo đi ngươi liền đi. Đều lớn còn suốt ngày làm càn. Tiếu đại nhân phát giận. Tiếu Khôn xám xịt trở về. Tiếu phu nhân lập tức chút giận nhìn chung quanh. Cũng không thể đi. Cha các ngươi chắc có chủ ý. Nghe hắn không sai. Cứ thế bà giải thích cho mấy đứa con dâu. Tiếu đại gia và Tiếu đại nãi nãi. Cùng với nhị gia và nhị nãi nãi đều gật đầu như bầm tỏi. Thông lệ Tiếu gia là Tiếu đại nhân không phát hỏa. Cả nhà đều nghe Tiếu phu nhân. Nhưng Tiếu đại nhân phát hỏa thì tự nhiên Tiếu đại nhân lớn nhất. Giờ Tiếu đại nhân không phát hỏa, cho nên đại đa số vẫn nghe Tiếu phu nhân. Soái Đào Quân trang 15/06/2018. Người Tiếu gia nhân khẩu đơn giản. Tiếu đại nhân cả đời chỉ có Tiếu phu nhân. Mà Tiếu phu nhân sinh 3 đứa bé. Là Tiếu Kiền, Tiếu Khôn cùng Khánh Vương Phi. Khánh Vương Phi ở nhà nhỏ nhất, lại là nữ nhi duy nhất, từ nhỏ liền được cả nhà sủng ái. Ngươi định làm như thế nào? Cho nên nói, vẫn là Tiếu đại nhân hiểu rõ nữ nhi, cũng hiểu lúc này không nên hành động theo cảm tình, mà là nên động não giải quyết vấn đề. Bất quá Tiếu gia động não chỉ có 2 người, 2 nàng dâu chưa kể tới. Phe động não là Tiếu đại nhân cùng Tiếu đại gia. Phe hành động là Tiếu phu nhân và Tiếu nhị gia. Còn Khánh Vương Phi là điều hòa phái. Nữ nhi muốn cùng cách. Lời vừa nói ra tất cả Tiếu gia đều thất kinh. Hai tẩu tử Khánh Vương Phi đang muốn nói cái gì? Đáng tiếc không đợi các nàng mở miệng. Những người khác liền ào ào tỏ thái độ. Cùng cách, Tiếu phu nhân. Chia tay xong ca lại giúp muội tìm một người. Là Tiếu nhị gia. Cũng không phải là không thể. Là Tiếu đại nhân. Xem sao được là được. Này là Tiếu đại gia. Hai cái tẩu tử lập tức không nói lời nào. Khánh Vương Phi cười mà rớm nước mắt. cúi đầu lau khóe mắt. Cảm ơn cha mẹ, đại ca nhị ca, Soái Đào Quân trang 18/06/2018. Nếu quả thật cùng cách, Châu Châu cùng Diễm Ca Nhi làm sao bây giờ? Tiếu đại gia nói lời tẻ ngắt, thấy nữ nhi thần sắc phức tạp. Tiếu đại nhân thở dài. Thôi, cứ ở nhà, ngày Tết còn không có qua hết. Chuyện này sau đó lại thương nghị. Tác giả có lời muốn nói. Khánh Vương Phi tình huống như thế không có cái hảo nhà mẹ đẻ là không được. Đổi thành người bình thường ra, nữ nhi cũng chỉ có bị bức về đi phần. Cổ đại là dạng này, hiện đại cũng là dạng này. Xuất giá nữ nhi về nhà mẹ đẻ ở lâu, vẫn là vội vàng đi. Cách chương.